Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 442, một con đường đi đến. Ngọc đỉnh chân nhân luyện đan thất cửa bị trực tiếp oanh mở. Đi vào là một tên râu tóc đều dựng, như là sư tử đồng dạng lão giả. Phục trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Nhìn xem lão giả này. Ngọc đỉnh chân nhân thần sắc bình tĩnh hỏi, Phục Long có phải hay không các ngươi Ngọc đỉnh tông sắp xếp người giết? Phục trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí lạnh lẽo tột cùng. Tuy là Phục Long không cùng hắn nói tình huống cụ thể, nhưng trong tông môn chân long hậu duệ điều động đều có ghi chép. Phục Long mệnh giản nghiền nát, phía trước đi là Ngọc đỉnh tông. Đoạn thời gian trước lại cùng Ngọc đỉnh chân nhân thường xuyên lui tới. Phục trưởng lão trước tiên hoài nghi đương nhiên là Ngọc đỉnh tông. Ngọc đỉnh chân nhân nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, Phục công tử đã chết cái này sao có thể? Nhìn thấy Ngọc đỉnh chân nhân thần tình, Phục trưởng lão trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá một lát sau ánh mắt liền trở nên kiên định. Thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Cái này Ngọc đỉnh chân nhân tại Tà Long Tông địa vị không tính quá cao. Hắn làm qua phân điểm, cũng không có người biết nói cái gì. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp dò xét ra tay, đem Ngọc đỉnh chân nhân trấn áp không thể động đậy. Sau đó đưa tay đặt tại Ngọc đỉnh chân nhân trên đầu. Phục trưởng lão, ta thần thức tu vi không thua ngươi. Ngươi đối ta dùng siêu hồn thuật vô dụng. Ngọc đỉnh chân nhân mặt hơi có chút biến hình, khó khăn nói ra. Oanh, nghe nói như thế, Phục trưởng lão một trưởng liền đem Ngọc đỉnh chân nhân đánh bay ra ngoài. Sau đó dùng hung ác vô cùng ngữ khí nói ra, Ngọc đỉnh chân nhân, chuyện này ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Ta hiện tại liền đi Ngọc đỉnh tông. Ngươi cầu nguyện chuyện này tốt nhất cùng các ngươi Ngọc đỉnh tông không có quan hệ. Không phải vậy ta định đem các ngươi Ngọc đỉnh tông tất cả tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Tiếp đó đem thần hồn hòa vào pháp bảo bên trong. Dứt lời hắn lại ngoảnh lại nhìn về phía sau một người tu sĩ. Phân phó nói, ở đây bố trí xuống trận pháp. Không ta phân phó, không được để hắn rời đi một bước. Không được để hắn phát ra một đầu đưa tin. Hiểu chưa? Minh bạch. Tu sĩ kia trùng điệp lên tiếng. Sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp. Nhìn thấy một màn này, Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Một tên hợp thể cảnh nắm giữ siêu hồn thuật tu sĩ đi điều tra việc này, 8-9 phần 10 có thể tra ra đầu mối. Nếu là thật sự bị hắn phát hiện Phục Long là Ngọc đỉnh tông người giết, cái kia Ngọc đỉnh tông thật liền xong rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng bàn tay hắn đã thấm ra mồ hôi lạnh. Nhưng hôm nay hắn không thể đưa tin, tại Tà Long tông bên trong cũng là lẻ loi một mình, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. A, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Khả năng đây là số mệnh đi. Khẽ thở dài, Ngọc đỉnh chân nhân nhắm mắt lại, lấy che giấu trong mắt vẻ tuyệt vọng. Một khắc đồng hồ sau đó, Phục trưởng lão liền mang theo 10 tên phân thần cảnh đệ tử rời đi Tà Long Tông, trùng trùng điệp điệp hướng lấy phụ cận một tòa đại thành tiến đến. Chỗ lấy mang nhiều như vậy người, hắn là mang theo tiêu diệt một cái tông môn tâm tư đi. Việc này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tra ra chân tướng. Trần Trầm tiềm phục tại Tà Long Tông phụ cận trong một ngọn núi. Cái gọi nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Hắn tới nơi này đã có 1-2 ngày. Tất nhiên, chính yếu nhất mục đích là làm đám người. Vạn nhất Ngọc đỉnh tông làm việc bất lợi, để người kia chạy trốn, hắn có thể làm một chút kết thúc công việc. Cuối cùng việc này can hệ trọng đại, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng đối. Kết quả chờ 2 ngày, người không đợi được, ngược lại là nhìn thấy một nhóm tu sĩ bay ra Tà Long Tông. nhóm này tu sĩ trên mình mang theo một cỗ sát khí. Rõ ràng không phải ra ngoài làm việc tốt. Suy nghĩ một chút, hắn đưa tin cho sư tổ Thanh Mộc. Sư tổ, người hỏi một chút tông chủ lão nhân ra người. Tà Long Tông mới vừa ra ngoài đám người kia là làm gì, nửa khắc đồng hồ phía sau. Thanh Mộc liền truyền đến tin tức. Trần Trầm, tông chủ lão nhân ra người liên lạc không được. Nhìn xem cái này đưa tin. Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Không nói hai lời bay khỏi Thâm Sơn. Để Ngạo Vũ mang theo chính mình lấy tốc độ nhanh nhất hướng phụ cận một tòa đại thành xuất phát. Tại Linh Thạch mở đường phía dưới. Bất quá gần nửa ngày. Hắn liền đi tới vùng hẻo lánh địa phương Thông Tiên Thành. Tại Thông Tiên Thành chờ đợi ước chừng nửa canh giờ. Hắn lại lần nữa nhìn thấy Tà Long Tông đám người kia. Quả nhiên là hướng về phía Ngọc Đỉnh Tông đến. Việc này có chút khó làm. Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Nam vực cuối cùng không phải vùng hẻo lánh địa phương. Không phải diệt sát một cái tu sĩ hủy thi diệt tích. Liền có thể vạn sự không lo. Lúc trước chính mình chém giết đám người kia phía sau đã làm tốt nhất giải quyết tốt hậu quả công. Việc không nghĩ tới vẫn là đưa tới lớn như vậy phong ba. Hiện ở loại tình huống này. Chỉ có thể một con đường đi đến. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa đưa tin cho sư tổ Thanh Mộc. Sư tổ, việc này là ta liên lụy đến Ngọc Đỉnh Tông. Hiện tại có một nhóm Tà Long Tông tu sĩ hướng Ngọc Đỉnh Tông đi. Đứng đầu hợp thể cường giả. Cái gì? Hợp thể cường giả cái kia chúng ta bây giờ liền bỏ đi. Thanh Mộc chấn động vô cùng trả lời. Không thể bỏ đi. Tà Long Tông hiện tại không có chứng cứ xác thật, có lẽ còn không có làm khó Ngọc Đỉnh chân nhân. Nhưng nếu như các ngươi rút lui, cái kia Ngọc Đỉnh chân nhân nhưng là thảm, ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ, bố trí xuống phong cấm trận pháp. Ta lập tức quay lại, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, ngoặc kép, Thanh Mộc không phản bác được. Một người nếu là vào một cái không tốt tông môn. Có thể xưng là bên trên một chiếc thuyền giặc, nhưng Trần Trầm ngược lại tốt. Hắn gia nhập Ngọc Đỉnh Tông, xem như Ngọc Đỉnh Tông bên trên hắn thuyền giặc, nhưng lại có thể làm sao đây việc đã đến nước này. Chỉ có thể nghe Trần Trầm an bài, chờ Trần Trầm trở lại Ngọc Đỉnh Tông thời gian. Ngọc Đỉnh Tông hoàn cảnh có thể coi là thần hồn nát thần tính. Tuy là tông chủ không nói cho bọn hắn phát sinh cái gì, nhưng này tầng tầng trận pháp đều nói cho bọn hắn, sắp có đại địch tiến đến. Lại lần nữa nhìn thấy Trần Trầm, Thanh Mộc ánh mắt hết sức phức tạp. Tiểu tử này tại hạ giới thời điểm liền 10 điểm có thể gặp rắc rối. Không nghĩ tới đến thượng giới, vẫn là đã hình thành thì không thay đổi. Trần Trầm, chúng ta thực lực này có thể diệt hợp thể tu sĩ ư? Có thể. Trần Trầm chém đinh chặt sắt nói. Cái kia diệt đám người này sau đó làm sao bây giờ? Tà Long Tông khẳng định sẽ còn phái người đến. Cha, lần sau nói không chừng Tà Long Tông tông chủ liền sẽ đích thân đến. Thanh Mộc bất đắc dĩ nói ra. Luôn như thế giết người diệt khẩu cũng không phải chút chuyện a. Ngược lại lỗ thủng sẽ càng chọc càng lớn. Trần Trầm nghe vậy cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp, nhìn một chút có thể hay không diệt Tà Long Tông. Thanh Mộc triệt để im lặng, dựa theo Trần Trầm ý tưởng này, Tà Thần Điện truy tra xuống, chẳng phải là cũng muốn tiêu diệt Tà Thần Điện? Nhìn dạng này cũng không bước vào hợp thể cảnh. Giới a, nói chuyện hơi thở ngược lại là lớn dọa người. Trần Trầm không có giải thích, hắn ngược lại là muốn diệt Tà Thần Điện, nhưng không năng lực này, mà hắn cho nên muốn làm như thế tuyệt, chủ yếu là làm đem Ngọc Đỉnh Tông cho hái ra ngoài. Hắn ai làm nấy chịu, tuy là cuối cùng khẳng định sẽ đem sự tình làm lớn, nhưng hết thảy đầu mâu chỉ sẽ đối với đến trên người hắn, mà không giống bây giờ, đều là có người tìm Ngọc Đỉnh Tông phiền toái. Về phần về sau Ngọc Đỉnh Tông an bài thế nào, chỉ có thể tất cả đều đưa đến Nam Vực. Trước nhập vào Lê Tiên Tông, trong đầu nhanh chóng lướt qua từng cái ý nghĩ sau đó. Trần Trầm hít sâu một hơi, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ngạo huynh, ta tất cả những thứ này nhưng cũng là vì ngươi. Ngươi đợi một chút, nhưng phải xuất một chút lực lượng. Ngạo Vũ nghe được Trần Trầm truyền âm sau, đó cũng có chút băn khoăn, lập tức bảo đảm nói. Đạo hiếu yên tâm, đợi một chút cái kia hợp thể tu sĩ giao cho ta. Nó vừa mới dứt lời, nơi chân trời xa bỗng nhiên lăn lộn, không đợi Ngọc Đỉnh Tông tu sĩ phản ứng lại. Một đầu thân dài hơn 200 mét kim long liền rơi vào Ngọc Đỉnh Tông sơn môn phía trước. Ngay sau đó Ngọc Đỉnh Tông bốn phía liền vang lên một tiếng dường như sấm sét hét lớn. Ngọc Đỉnh Tông tất cả tu sĩ, tất cả đều cút ra đây cho ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN